Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 99, lão gia gia của ta 14. Góc truyện audio.com. Tống Linh Ngọc tuy rằng lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại không hề có ý định tra cứu. Một là nàng biết y bài thân là tổ sư La Phù dù sao cũng sẽ không hại mình. Hai là đại nhân vật như hắn nếu thật muốn làm cái gì, bản thân cũng không chen tay vào được. Vì vậy Tống Linh Ngọc chỉ nói, tổ sư, vừa rồi là cái gì? Đào Nhiên nghi ngờ nói, vừa rồi có cái gì sao? Tống Linh Ngọc kinh ngạc nhìn Đào Nhiên, nói, đệ tử vừa rồi thiếu chút nữa bị một cái móng vuốt từ trong nước kéo xuống. Tổ sư không nhìn thấy sao? Không có, Đào Nhiên đến mặt nước nhìn, vừa rồi chỉ nhìn thấy ngươi đứng ở chỗ này sắp trượt té. Tống Linh Ngọc cực kỳ kinh ngạc, nàng không cho rằng Đào Nhiên không nhìn thấy. Tổ sư là nguyên thần tu vi làm sao có thể ngay cả một cái móng quỷ cũng không nhìn thấy. Nhưng mà bản thân cũng quả thật bị móng quỷ từ trong nước chộp được. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ chỉ có mình có thể nhìn thấy móng quỷ kia? Thời điểm Tống Linh Ngọc đang nghi hoặc, Đào Nhiên cũng ngồi xuống ở mé nước, giống như Tống Linh Ngọc trước đó vậy. Đào Nhiên cũng múc một ít nước xích lại gần nhìn, có một mùi vị vô cùng nhạt nhẽo chui vào miệng, mặt nước bắt đầu trở nên u ám. Một chương mặt quỷ màu xanh lá cây dán sát mặt nước từ từ nổi lên trên nước. Đào Nhiên bình tĩnh nhìn cái mặt quỷ kia, quay đầu lại nhìn Tống Linh Ngọc. Tống Linh Ngọc cùng hắn đối mặt. Đào Nhiên nói, nơi này không có móng quỷ, cũng không có thủy quỷ gì. Nước này bị động tay chân, bên trong có đồ vật để cho người sinh ảo giác. Hóa ra là ảo giác. Tống Linh Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến nói, nơi này trước nay là nhà máy nước, người toàn thành phố đều dùng nước ở đây. Nước bị động tay chân, vậy người trong thành phố, từ sau khi Tống Linh Ngọc đột phá đến trúc cơ kỳ, kịch tình liền hoàn toàn đi lệch, chuyện trước mắt phát sinh cũng không xuất hiện trong tiểu thuyết. Đào Nhiên cũng không có đề nghị gì hay, liền nói, nước này cũng chỉ là để cho người sinh ra ảo giác mà thôi. Hơn nữa thời gian hiệu lực rất ngắn, hẳn không xảy ra vấn đề lớn lao gì. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Tống Linh Ngọc thần sắc khẩn trương nói, ngày hôm qua có ba đệ tử nội môn tới nơi này, đến bây giờ cũng không xuất hiện. Đệ tử lo lắng bọn họ đã xảy ra chuyện. Đào Nhiên nhìn xung quanh một lượt, nhà máy nước này trừ nước bị động tay chân ra, cũng không có vấn đề gì khác. Nghĩ một chút Đào Nhiên nói, người xác định bọn họ là ở chỗ này biến mất, nói không chừng đã đi địa phương khác rồi. Không phải nói phát hiện ma khí ở trung tâm thành phố sao? Tống Linh Ngọc nghĩ cũng phải. Nàng liền nói, vậy chúng ta đến trung tâm thành phố xem một chút đi. Chấm, nói xong nàng xoay người rời đi. Đi hai bước phát hiện Đào Nhiên không theo cùng. Quay đầu nói, đi à, mới vừa nói xong. Tống Linh Ngọc liền bắt đầu hối hận. Bản thân sao có thể nói chuyện như vậy với tổ sư? Huống chi tổ sư nói hắn là đi ngang qua, cái này chứng tỏ tổ sư còn có chuyện phải làm, sao có thể cùng bản thân đi đây? Đào Nhiên ở một tiếng, liền đi tới bên cạnh Tống Linh Ngọc. Tống Linh Ngọc có chút lúng túng nói, tổ sư nếu người có chuyện thì đi làm việc đi, nơi này có đệ tử là đủ rồi. Đào Nhiên nói, ta không có việc gì à, ai nói ta có chuyện? Tống Linh Ngọc biểu tình phức tạp nói, tổ sư người vừa rồi nói người là đi ngang qua. Hả, à, Đào Nhiên hơi nghiêng mặt sang một bên. Nói, ta là đi ngang qua. Chẳng qua là xong việc trở về đi ngang qua. Tống Linh Ngọc, à, thùng rác thành phố A lại xuất hiện xác bị băm nát. Thời điểm cảnh sát cùng nhân viên nghiệm xác chạy tới, chung quanh đã có không ít quần chúng đứng vây xem. Cảnh sát vừa đến gần, liền ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối. Nhân viên nghiệm xác đeo khẩu trang vẫn buồn ói vô cùng. Kiểm tra xong, nhân viên nghiệm xác đi ra nói, mùi thối này ít nhất đã chết một tuần lễ, nhưng mà thi thể lại rất tươi, phía trên còn có vết máu rất tươi, thời gian chết tuyệt đối sẽ không vượt quá 5 tiếng. Đội trưởng hình cảnh liền nói, có phải có chất độc gì tạo thành hay không? Không biết, nhân viên nghiệm xác nói. Tình huống cụ thể còn phải quay về chờ báo cáo kiểm nghiệm. Đào Nhiên cùng Tống Linh Ngọc ẩn thân đứng bên cạnh. Tống Linh Ngọc nói, tổ sư, ta hình như ngửi thấy mùi của nước nhà máy vừa rồi. Đào Nhiên nói, trên người mỗi người ở đây đều tản ra thứ mùi này. Ngươi có thể ngửi được cũng không kỳ quái. Nguyên nhân hẳn là do uống nước từ nhà máy nước. Tống Linh Ngọc kỳ quái nói, ta chỉ ngửi một cái liền xuất hiện ảo giác. Bọn họ đều là trực tiếp uống. Tại sao nhìn có vẻ một chút cũng không sao? Nơi này cũng không phát hiện đầu mối gì hữu dụng. Tống Linh Ngọc có chút gấp nói, tổ sư người là nguyên thần chân nhân. Người có thể dùng thần thức tìm một chút xem ba vị sư đệ đi nơi nào hay không? Đào Nhiên nhìn Tống Linh Ngọc một cái, nói, ta đã sớm thử qua, không tìm được, Tống Linh Ngọc liền nói, làm sao đây, bọn họ chẳng lẽ thật xảy ra chuyện, Tống Linh Ngọc nhìn thi thể bầm nát trước mắt, đang suy nghĩ xem thi thể bị phát hiện ở thùng rác có phải là sư đệ sư muội mình không? Đào Nhiên yên lặng nhìn Tống Linh Ngọc một hồi, nói, ngươi tại sao không thử dùng những phương pháp khác tìm người? Tống Linh Ngọc, ta có thể có biện pháp gì? Thần thức của tổ sư người đều không tìm được. Đào Nhiên nhìn Tống Linh Ngọc một hồi, phát hiện nàng đúng là thật sự không nghĩ tới. Liền nói, tại sao không gọi điện thoại cho bọn họ? Điện thoại di động cũng có thể xác định vị trí mà. Tống Linh Ngọc, tại sao ta không nghĩ tới? Đối với người sinh ra ở xã hội hiện đại, từ nhỏ đã dùng điện thoại di động như Tống Linh Ngọc mà nói. Bị cái người cổ lỗ sĩ từ cổ đại đã bắt đầu bế quan gần đây mới xuất quan như tổ sư nhắc nhở gọi điện thoại. Quả thực không phải chuyện vui vẻ gì. Tống Linh Ngọc nói, ta không có số bọn họ, vẫn là phải trở về một chuyến. Mấy đệ tử ngoại môn La Phù thấy đến chưa Tống Linh Ngọc còn chưa trở lại. Liền cho rằng Tống Linh Ngọc hôm nay có lẽ sẽ không trở lại rồi. Bọn họ cũng không lo lắng. Tống sư tỷ là tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu như ngay cả nàng cũng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng căn bản không có bản lãnh giúp, vì vậy bọn họ tiếp tục ai nói chuyện phiếm thì cứ nói chuyện phiếm. Ai xem phim thì cứ xem phim, bỗng nhiên hoa mắt một cái, xuất hiện một nam một nữ. Nữ chính là Tống sư tỷ sáng sớm ra ngoài, nam mặc đạo bào trắng như tuyết, là thiếu niên đạo sĩ chưa từng thấy qua. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn hai người. Tống Linh Ngọc nói, đem số điện thoại ba người họ đưa cho ta. Điện thoại di động đang bật phim tuột xuống trên đất. Nữ đệ tử hai mắt sáng lên nhìn Đào Nhiên. Si ngốc nói, trời má, mỹ thiếu niên a. Tống Linh Ngọc thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Cô nương này lá gan quá lớn đi, lại dám nói chuyện với tổ sư như vậy. Nữ đệ tử không chút nào cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của Tống Linh Ngọc. Nàng hai bước đi tới bên cạnh Đào Nhiên nói, anh cũng là người La Phù sao? Đào Nhiên gật đầu, phải, nữ đệ tử tức thì cười thành một đóa hoa, mừng rỡ nói, vậy em có thể kêu anh sư huynh không? Sợ rằng không thể, Đào Nhiên rất hòa ái nói, nếu như ngươi kêu ta sư huynh, như vậy Tống sư tỷ của ngươi liền phải gọi ngươi là tổ sư. Nữ đệ tử mặt đờ đẫn, hả, Tống Linh Ngọc nhắc nhở, vị này chính là vị nguyên thần chân nhân duy nhất của La Phù ta. Y bài tổ sư, tất cả mọi người chấn kinh, hoa, tìm được rồi, Tống Linh Ngọc nói, điện thoại di động xác định vị trí trên núi ở ngoại ô, Đào Nhiên nhìn vị trí một chút. Hướng về Tống Linh Ngọc đưa tay nói, ta mang người đi, Tống Linh Ngọc bắt tay Đào Nhiên. Trong nháy mắt Đào Nhiên liền mang theo nàng xuất hiện ở trên ngọn núi kia. Đào Nhiên buông ra Tống Linh Ngọc nói. Đến rồi, thẳng đến lúc này Tống Linh Ngọc mới nhớ bản thân vừa rồi cầm tay tổ sư. Bản thân vậy mà lại cầm tay tổ sư. Tống Linh Ngọc không nhịn được nhìn biểu tình của Đào Nhiên. Phát hiện Đào Nhiên không có biểu tình gì, vì vậy càng xoắn xuýt, bởi vì trên thế giới chuyện xoắn xuýt nhất chính là chỉ có một mình đang xoắn xuýt. Đào Nhiên nhìn chung quanh một chút, sau đó bắt đầu đi về phía trước, đi tới bên cạnh một cái đập nước. Đào Nhiên nói, lại là nước, xem ra ma vật này có liên quan với nước a. À, cái đập nước này cực lớn, nước bên trong sâu không thấy đáy. Tống Linh Ngọc đi tới mé nước nhìn nhìn, nói, nước nơi này cũng có mùi của thứ đồ ảo giác đó. So với nước nhà máy còn nồng hơn, xem ra không phải có người ở nhà máy nước động tay chân, mà là nước trong nhà máy đều đến từ nơi này. Đào Nhiên bỗng nhiên xông về Tống Linh Ngọc, cẩn thận, thời điểm Tống Linh Ngọc bị móng quỷ bắt vào trong nước vẫn còn đang nghĩ. Không phải là ảo giác sao? Tại sao bản thân sẽ thật sự bị bắt vào? Mắt thấy Tống Linh Ngọc chìm vào đáy nước, Đào Nhiên nghĩ cũng không nghĩ liền nhảy vào. Nguyên thần chân nhân đương nhiên không sợ nước, nhưng mà nước bên trong quá mức đục ngầu. Tầm mắt hắn bị ngăn trở rất lợi hại, thả ra thần thức phát hiện bên trong nước không biết có cái gì. Ngay cả thần thức đều bị áp chế trong phạm vi rất nhỏ. Có điều còn may, cuối cùng nhìn thấy vị trí Tống Linh Ngọc chìm xuống. Tống Linh Ngọc trợn to mắt nhìn bốn phía, cả người ngâm dưới nước, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Trên chân đã không còn thứ gì bắt giữ, nhưng mà thân thể vẫn đang chìm xuống. Chân khí trên người một chút cũng không nhấc nổi. Bỗng nhiên có một đồ vật lạnh như băng vuốt lên mặt mình. Ngay sau đó một cánh tay có lực vòng bên hông mình. Tống Linh Ngọc cảm giác bản thân bắt đầu nổi lên. Nàng biết người ôm mình là ai. Không hiểu sao Tống Linh Ngọc bỗng nhiên muốn hỏi tổ sư một câu. Tại sao phải ba lần bốn lượt thuận đường với bản thân? Là bởi vì 50, hảo cảm kia sao? Chấm, bắt trụ Tống Linh Ngọc trong nháy mắt đó. Đào Nhiên cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ đến từ đáy nước. Hắn không nói hai lời, đem hết toàn lực bắt đầu đưa Tống Linh Ngọc đi lên. Tống Linh Ngọc bỗng nhiên bắt đầu liên lạc hệ thống. Hệ thống không phản ứng chút nào. Tống Linh Ngọc lại bắt đầu kêu gào hệ thống. Hệ thống người tốt, ta muốn đổi đồ vật. Một mảnh an tĩnh, hệ thống không trả lời. Ngay cả giao diện hệ thống đều không hiện ra ngoài. Tống Linh Ngọc nhớ tới trưởng môn sư phụ từng nói. Tổ sư từ sớm mấy tháng trước đã xuất quan. Nguyên thần đại điển cũng là sau đó mới làm. Nước chung quanh bỗng nhiên trở nên lu mờ một mảnh. Chất lượng nước cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Tình huống xung quanh trong nháy mắt xuất hiện trước mắt, lúc này Tống Linh Ngọc mới phát hiện, bên trong nước ngay cả một con cá cũng không có. Nàng nói, tổ sư, Đào Nhiên không trả lời nàng, hắn đang nhìn dưới chân. Tống Linh Ngọc cúi đầu nhìn, cả mảnh không gian dưới chân đều bị một đôi mắt to lớn chiếm cứ. Đó là một đôi mắt như thế nào? Đục ngầu màu vàng, một đôi đồng tử âm lãnh hung tàn giống như rắn. Mắt thật nhanh đến gần, lộ ra một trương miệng to tối tăm đáng sợ. Lúc này Đào Nhiên căn bản không kịp chạy trốn. Trong nháy mắt hắn liền làm quyết định, đưa tay vỗ trên lưng Tống Linh Ngọc một cái. Tống Linh Ngọc cảm giác trên lưng truyền tới một cổ cự lực. Mượn cổ cự lực này, nàng bắt đầu phóng thật nhanh lên trên mặt nước. Thời điểm nàng nổi lên, đã nhìn thấy Đào Nhiên bởi vì lực tác dụng ngược mà hướng xuống dưới. Bị trương miệng to kia một ngụm nuốt xuống. Bên ngoài vẫn một mảnh ánh nắng tươi sáng. Mặt nước truyền ra thanh âm vang động. Một bóng người vèo một cái thoát ra khỏi mặt nước. Sau đó bị vứt ở trên bờ. Tống Linh Ngọc hung hăng ngã xuống đất. Tóc tai y phục toàn thân ướt đẫm. Nhưng nàng không để ý cái này. Mà là trước tiên đến mặt nước nhìn. Mặt nước vẫn bình tĩnh giống như thời điểm mới tới. Còn có mấy con chim nhỏ nhàn nhã lướt qua mặt nước. Nhưng mà nàng biết không phải như vậy. Ngay vừa rồi, có một nguyên thần chân nhân bị nuốt sống. Trên đời có mấy vị nguyên thần chân nhân. Trên đời lại có mấy ma vật có thể giết chết nguyên thần. Tống Linh Ngọc lại bắt đầu liên lạc hệ thống. Hệ thống vẫn không đáp lại chút nào. Suy đoán loáng thoáng trong lòng cũng đã sắp trở thành thực tế. Không phải như vậy thì sao sẽ trùng hợp thế được, trước đó cố gắng làm nhiều như vậy tổ sư đều không cảm kích. Chỉ bởi vì một tách trà độ hảo cảm liền bỗng nhiên soát đến 50. Sao, ở thời khắc mấu chốt lúc sư huynh ăn hợp hoan tán sư phụ bỗng nhiên đem bản thân kêu đi. Một tách trà khác trên bàn sư phụ là chuẩn bị cho ai? Yan yan yan cách trương.